Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, luôn có người rảnh rỗi không chịu nổi. Rất nhiều người đều cho rằng Sarutobi Hiruzen là yếu nhất Hokage. Thế nhưng bọn họ thường thường đều lơ là. Rất nhiều người cũng không có xem qua Sarutobi Hiruzen đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu. Sarutobi Hiruzen ở sớm nhất ra trận thời điểm, chính là bị định nghĩa là tối cường Hokage. Chỉ là sau đó Hokage toàn bộ hệ thống sức mạnh đều chơi tan vỡ. Sau khi mới không có tiếp tục nói như vậy, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Sarutobi Hiruzen thực lực cá nhân vẫn là rất mạnh mẽ. Liền ngay cả đỉnh cao thời kỳ Orochimaru cũng đã nói. Nếu như lúc tuổi còn trẻ Sarutobi Hiruzen nếu muốn giết hắn. Cái kia chính là một hồi thuấn sát, này không phải Orochimaru thổi phồng. Sarutobi Hiruzen là thật sự có thực lực đó. Bằng không hắn có thể an ổn tọa ở Hokage vị trí này à? Trong thôn nhưng là có không ít người đối với vị trí này mắt nhìn chằm chằm. Những người khác không nói. Chính là Danzo ngày nhớ đêm mong chính là vị trí kia. Nếu như Sarutobi Hiruzen không bày ra nghiền ép Danzo thực lực. Danzo cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thế hắn gánh nồi. Danzo cũng muốn tốt danh tiếng a. Đúng đấy. Shimura yêu đúng là không có lại nghĩ, kỳ thực hắn còn ước gì Uchiha càng loạn càng tốt. Nếu như bọn họ thật sự tìm đường chết, hay là đều không cần tự mình ra tay. Bọn họ Uchiha trước tiên đem chính mình đánh chết, đừng xem Sarutobi Hiruzen bình thường cái kia ôn. Hòa dáng dấp, xem ra lại như là một cái bất cứ lúc nào đưa phần mềm hack lão ra ra. Thế nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nếu là Uchiha làm ra cái gì không an phận sự tình đến. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Ngược lại có Danzo gánh nồi đen. Nhiệm vụ của ngươi đến đây là kết thúc. Sẽ có người thế ngươi ban. Có điều ta hy vọng khoảng thời gian này. Uchiha Mikoto không muốn đi ra đi lại. Nếu là có thể. Uchiha Kagami lễ tang nàng cũng không muốn xuất hiện. Hatake Sakumo quay về Shimura Yu dặn dò. Nghe Hatake Sakumo, Shimura Yu khóe miệng liên tục cười khổ. Hắn cùng Uchiha Mikoto ở chung một quãng thời gian, cũng biết nàng là hạng người gì, không để cho nàng có thể đi tham gia thúc thúc lễ tang. Chuyện này thực sự là quá tàn nhẫn, tiểu loli là cực trọng tình cảm. Cũng không biết nàng biết mình duy nhất trưởng bối tạ thế sau khi chịu hay không chịu đạt được. Phải, ta tận lực, không có cách nào. Nhiệm vụ này tuy rằng rất tàn nhẫn, thế nhưng hắn cũng biết. Hatake Sakumo đây là đang vì bọn họ được. Hiện tại Uchiha lại như là một con chó điên. Thấy ai đều muốn cắn một cái. Gia tộc mình đệ nhất cao thủ chết ở tộc địa bên trong. Bọn họ liền hung thủ tin tức liền không cách nào nhận ra được. Chuyện này thực sự là đủ uất ức. Shimura Yu không phải một cái sợ người. Thế nhưng hiện tại đi cùng Uchiha bộ tộc cứng đỗi, hiển nhiên không phải một cái tốt thời gian. Hắn vẫn không có triệt để trưởng thành đây. Hơn nữa vô luận nói như thế nào, hiện tại Uchiha đối với Konoha vẫn là quá trọng yếu, phụ thân. Làm sao? Thủy quốc trên chiến trường, Uchiha Fugaku nhìn cha của chính mình. Từ khi phụ thân bắt được từ Konoha bên kia mới nhất truyền đến tình báo, tựa hồ tình huống liền rất không đúng. Uchiha Fugaku cũng không ngu xuẩn. Hắn biết chắc là phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Uchiha Kagami chết rồi. Uchiha Nakajima chậm rãi nói rằng. Hắn tâm tình bây giờ cũng không phải rất tốt. Có điều Uchiha Fugaku dù sao cũng là con trai của chính mình. Cho tới nay liền bị hắn coi như đời tiếp theo tộc trưởng bồi dưỡng. Tin tức này hắn cũng không tính ẩn giấu cái gì. Uchiha Kagami chết rồi. Uchiha Fugaku khó có thể tin nhìn cha của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Uchiha Kagami nhưng là bọn họ Uchiha bộ tộc đệ nhất cao thủ. Hiện nay trong gia tộc duy nhất một cái mở ra đôi mắt kia nam nhân. Hắn thậm chí ngay cả vĩ thú cũng có thể dễ dàng khống chế. Như vậy nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên chết rồi. Uchiha Nakajima gật đầu bất đắc dĩ. Hắn xác thực chết rồi. Hơn nữa hắn mang Genkyo Sharingan mắt cũng không gặp, tuy rằng trong lòng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng Uchiha Nakajima nội tâm vẫn là tán thành Uchiha Kagami thực lực. Lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không phải Uchiha Kagami đối thủ. Cũng chính là có Uchiha Kagami tồn tại, Uchiha bộ tộc cùng Konoha cao tầng mới có bước đệm. Hiện tại Uchiha Kagami chết rồi, thế cuộc liền đem phát sinh biến hóa. Chuyện này đối với Uchiha bộ tộc tới nói là cực kỳ bất lợi, đáng ghét. Konoha đây là muốn theo chúng ta Uchiha bộ tộc tiên chiến sao? Uchiha Fugaku chắc hẳn phải vậy thừa nhận đây là Konoha cao tầng ra tay. Mangekyo Sharingan mắt a, vậy cũng là trong truyền thuyết con mắt. Bọn họ dĩ nhiên đem Mangekyo Sharingan mắt lấy đi. Mà Uchiha Nakajima nhưng là lắc lắc đầu. Đây không phải Konoha người làm. Ngược lại chúng ta Uchiha bộ tộc người độ khả thi rất lớn a. Cái gì? Làm sao sẽ? Uchiha Fugaku kinh hô. Hắn không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên sẽ hoài nghi đến người mình trên người. Uchiha Kagami nhưng là gia tộc đệ nhất cao thủ. Đối với Uchiha bộ tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, xem ra có mấy người đã không kiềm chế nổi a. Uchiha Nakajima lạnh rên một tiếng. Người đừng quên, chúng ta tộc địa bên trong an toàn do chúng ta đội cảnh vệ chính mình phụ trách. Konoha người hiện tại cũng sẽ không tùy tiện đi vào chúng ta tộc địa. Xúc động thần kinh của chúng ta. Uchiha Kagami tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng có nhược điểm. Nếu là có thân mật người cho hắn hạ độc, người nói sẽ là ra sao tình huống? Uchiha Fugaku bắt đầu lăng ép. Hắn không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Xem ra phụ thân nói đúng. Trong gia tộc có người bắt đầu không an phận mang Genkyo Sharingan mắt, sức mê hoặc thực sự là quá to. Lớn. Nếu như có một đôi mang Genkyo Sharingan mắt thả nếu ở trước mặt hắn, Uchiha Fugaku tuyệt đối sẽ không chút do dự đào ra con mắt của chính mình. Sau đó cho mình mặc lên này đôi trong truyền thuyết con mắt. Đối với Uchiha bộ tộc tới nói, con mắt chính là thực lực. Sharingan mỗi một lần thăng cấp liền nương theo thực lực tăng lên. Hắn đổi mang Genkyo Sharingan mắt, hay là thực lực không cách nào cùng Uchiha Kagami đem so sánh. Thế nhưng thực lực khẳng định so với hiện tại phải cường đại nhiều. Như vậy phụ thân, chúng ta nên làm như thế nào? Trở về sao? Uchiha Fugaku có chút cuống lên. Dưới cái nhìn của hắn, tộc trưởng vị trí chính là phụ thân hắn. Đợi được cha chết rồi, liền là của hắn. Tuyệt đối không cho phép những người khác nhuộm hắn. Hiện tại tuy rằng còn có chút non nớt, thế nhưng cũng tương tự biết chính trị là tàn khốc. Không cho phép nửa điểm nhân từ. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Một khi hắn thua, như vậy người bên cạnh mình liền đem bị thương tổn. Đây là Uchiha Fugaku từ nhỏ tiếp thu tộc trưởng thức giáo dục quyết định. Trở về sao? Uchiha Nakajima cũng tương tự do dự không quyết định. Hắn cũng rất muốn trở về điều tra đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, làm chuyện như vậy. Muốn xoán vị cướp ngôi, liền muốn chuẩn bị kỹ càng thất bại kết cục. Kỳ thực Uchiha Nakajima trong nội tâm vẫn có chút hơi nhỏ vui mừng. May là những việc này như thế sớm liền bắt đầu bạo phát. Hắn có đầy đủ thời gian trợ giúp Fugaku bài trừ dị kỷ. Đợi được ngày khác sau thượng vị thời điểm phải nhiều buông lỏng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.